có liên quan đến một nhân tố. 308. Vị suy tưởng đến mục đích khoái lạc và mục đích dược phẩm, rồi gắn sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích khoái lạc và mục đích bố thí, mục đích khoái lạc và mục đích phước thiện, mục đích khoái lạc và mục đích tế lễ, mục đích khoái lạc và mục đích quải trời, mục đích khoái lạc và mục đích nòi giống, mục đích khoái lạc và mục đích nghiên cứu, mục đích khoái lạc và mục đích đùa giỡn, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích khoái lạc và mục đích sức khỏe, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. 309. Vị suy tưởng đến mục đích dược phẩm và mục đích bố thí, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích dược phẩm và mục đích phước thiện, mục đích dược phẩm và mục đích tế lễ, mục đích dược phẩm và mục đích cõi trời, mục đích dược phẩm và mục đích nòi giống, mục đích dược phẩm và mục đích nghiên cứu, mục đích dược phẩm và mục đích đùa giỡn, mục đích dược phẩm và mục đích sức khỏe, mục đích dược phẩm và mục đích khoái lạc, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. 310. Vị suy tưởng đến mục đích bố thí và mục đích phước thiện, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích bố thí và mục đích tế lễ, mục đích bố thí và mục đích cõi trời, mục đích bố thí và mục đích nòi giống, mục đích bố thí và mục đích nghiên cứu, mục đích bố thí và mục đích đùa giỡn, mục đích bố thí và mục đích sức khỏe, mục đích bố thí và mục đích khoái lạc, mục đích bố thí và mục đích dược phẩm, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. 311. Vị suy tưởng đến mục đích phước thiện và mục đích tế lễ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích phước thiện và mục đích cõi trời, mục đích phước thiện và mục đích nòi giống, mục đích phước thiện và mục đích nghiên cứu, mục đích phước thiện và mục đích đùa giỡn, mục đích phước thiện và mục đích sức khỏe, mục đích phước thiện và mục đích khoái lạc, mục đích phước thiện và mục đích dược phẩm, mục đích phước thiện và mục đích bố thí, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. 312. Vị suy tưởng đến mục đích tế lễ và mục đích cõi trời, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích tế lễ và mục đích nòi giống, mục đích tế lễ và mục đích nghiên cứu, mục đích tế lễ và mục đích đùa giỡn, mục đích tế lễ và mục đích sức khỏe, mục đích tế lễ và mục đích khoái lạc, mục đích tế lễ và mục đích dược phẩm, mục đích tế lễ và mục đích bố thí, mục đích tế lễ và mục đích phước thiện, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. 313. Vị suy tưởng đến mục đích cõi trời và mục đích nòi giống, mục đích cõi trời và mục đích nghiên cứu, mục đích cõi trời và mục đích đùa giỡn, mục đích cõi trời và mục đích sức khỏe, mục đích cõi trời và mục đích khoái lạc, mục đích cõi trời và mục đích dược phẩm, mục đích cõi trời và mục đích bố thí, mục đích cõi trời và mục đích phước thiện, mục đích cõi trời và mục đích tế lễ, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. 314. Vị suy tưởng đến mục đích nòi giống và mục đích nghiên cứu, mục đích nòi giống và mục đích đùa giỡn, mục đích nòi giống và mục đích sức khỏe, mục đích nòi giống và mục đích khoái lạc, mục đích nòi giống và mục đích dược phẩm, mục đích nòi giống và mục đích bố thí, mục đích nòi giống và mục đích phước thiện, mục đích nòi giống và mục đích tế lễ, mục đích nòi giống và mục đích cõi trời, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. 315. Vị suy tưởng đến mục đích nghiên cứu và mục đích đùa giỡn, mục đích nghiên cứu và mục đích sức khỏe, mục đích nghiên cứu và mục đích khoái lạc, mục đích nghiên cứu và mục đích dược phẩm, mục đích nghiên cứu và mục đích bố thí, mục đích nghiên cứu và mục đích phước thiện, mục đích nghiên cứu và mục đích tế lễ, mục đích nghiên cứu và mục đích quải trời, mục đích nghiên cứu và mục đích nòi giống, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. 316. Vị suy tưởng đến mục đích đùa giỡn và mục đích sức khỏe, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Vị suy tưởng đến mục đích đùa giỡn và mục đích khoái lạc, mục đích đùa giỡn và mục đích dược phẩm, mục đích đùa giỡn và mục đích bố thí, mục đích đùa giỡn và mục đích phước thiện, mục đích đùa giỡn và mục đích tế lễ, mục đích đùa giỡn và mục đích quải trời, mục đích đùa giỡn và mục đích nòi giống, mục đích đùa giỡn và mục đích nghiên cứu, rồi gắng sức và làm xuất ra, thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàng. Dứt phần tổng hợp, theo sự xoay dòng, có liên quan đến một nhân tố. Phần có liên quan đến hai nhân tố nên được hướng dẫn y như thế.